Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 982. Long Phượng Thai, đạp bạp đạp, ngay tại Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vân Văn Long trấn an Tô Dật Dương thời điểm. Trống trải im lặng trong hành lang truyền đến một hồi phân loạn tiếng bước chân. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vân Thành Khải, Vân Thành Đạt, Vân Thành Vĩ, Vân Văn Bân đám người vội vã chạy tới. Thế nào? Chúng ta Tiểu Uyển Nghi chính là tình huống như thế nào? Vân Thành Khải mặc trên người hắc sắc làm giáo huấn phục. Nhìn bộ dáng hẳn là nghe được tin tức sau cũng không kịp thay quần áo liền chạy tới. Vân Quốc Đống nghe được Vân Thành Khải lớn giọng, nhẹ nhàng gõ gõ trong tay quải trượng, trợn mắt nói, ngươi nói nhỏ chút, lớn giọng cũng không nhìn một chút địa phương. Vân Thành Khải vừa tới liền bị lão ba răn dạy câu. Nhất thời sắc mặt vì quính, vội vàng hạ giọng nói, lão ba, ta cái này không phải quan tâm nhà chúng ta Tiểu Uyển Nghi nha. Không phải có ý định cao giọng. Vân Quốc Đống tiếng hừ lạnh, không có lại để ý tới Vân Thành Khải. Một lần nữa nửa khép liếc trong mắt, chớ nhìn hắn hiện tại rất là trầm ổn, nhưng mà trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất là lo lắng trong phòng bệnh Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi cái kia mỗi một tiếng kêu đau đều bị Vân Quốc Đống rất là lo lắng. Lão tứ, Uyển Nghi thế nào? Vân Thành Khải lần này đè thấp lấy thanh âm. Đối với Vân Thành An dò hỏi, Vân Thành An đưa cho Vân Thành Khải một cái an tâm một chút chớ vội biểu tình. Đừng nóng vội, Uyển Nghi vừa đi vào nửa giờ, bên trong còn không có tin tức, hẳn là tình huống cũng không tệ lắm, bằng không khẳng định sẽ có người tới thông báo chúng ta. Vân Thành Khải nghe vậy, thoáng thả lỏng, dự tính ngày sinh không phải nói cuối tuần nha, như thế nào đột nhiên sớm. Vân Thành Vĩ ưỡn lấy phình bụng bôi đem đổ mồ hôi, cười nói, may mắn tin tức gặp thời lúc ta trong nhà, ta cho hai cái cháu trai, cháu gái chuẩn bị sống lâu trăm tuổi khóa cho mang tới. Vân Thành Vĩ nói qua, đem một cái đóng gói vô cùng tốt hộp gỗ theo trong bọc lấy ra. Bị Vân Thành Vĩ sau khi mở ra, bên trong nằm hai khối sống lâu trăm tuổi khóa, lấy chân kim làm cơ sở tài liệu, phía trên khảm nạm lên đỉnh cấp dương chi ngọc, lấy màu sắc rực rỡ bảo thạch vì tô điểm, từng cái chế tác đều cực kỳ tinh xảo. Lão ba, ngươi cái này cầm sớm, ngươi phải đợi Uyển Nghi đem hài tử sau khi sanh ra. Đợi cho hài tử lấy hết tên, ngươi đem sống lâu trăm tuổi khóa khắc mời đại sư khắc lên danh tự sau lại lấy ra nha. Vân Văn Long đi đến Vân Thành Vĩ bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Vân Thành Vĩ sững sờ xuống, lập tức ngẫm lại, có vẻ như nói đúng a. Hắn hiện tại lấy ra quả thật có chút sớm. Ha ha, Văn Long nói đúng, xác thực cầm sớm, vậy thì chờ một chút, ta đến lúc đó mời cái đại sư đem danh tự khác lên sau. Không cho các ngươi lấy ra. Vân Thành Vĩ hơi có chút lúng túng nói. Tô Dật Dương nghe tiếng, cười cười, nhị bá, nhường ngài tốn nhiều tâm. Vân Thành Vĩ phất phất tay, biểu thị cái này đều hẳn là tại Vân Thành Vĩ đám người đi tới sau. Vân gia mọi người cùng Tô gia mọi người trên cơ bản tất cả đều đến đông đủ. Mọi người ở bên ngoài lo lắng chờ. Tuy nói thời gian đã quá rạng sáng, nhưng mà mỗi người đều không có chút nào bối rối. Vân Uyển Nghi chính là Vân gia hòn ngọc quý trên tay, là cả Vân gia thương yêu nhất tiểu công chúa. Đến Tô gia sau, cũng đồng dạng là Tô gia nhất quý trọng con dâu. Dùng tập ngàn vạn sủng ái tại một thân để hình dung Vân Uyển Nghi, đó là không chút nào khoa trương. Lúc này Vân Uyển Nghi ở bên trong chịu khổ, ở ngoài cửa chờ đợi người đều rất tư vị không tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Vân Uyển Nghi sinh nở đệ 90 phút lúc, ngoài cửa tất cả mọi người có chút chờ không được. Nhưng mà liền là ở thời điểm này, một đạo vang dội hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai một bên vang lên. Nghe được hài nhi khóc nỉ non thanh âm, Tô Dật Dương đằng một cái từ trên ghế đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Sinh, Huyền Nghi sinh, những người còn lại động tác khả năng so Tô Dật Dương chậm một chút, nhưng mà đồng dạng đều đứng lên, trên mặt cũng đều tràn đầy kinh hỉ biểu tình. Đừng kích động, chờ một chút, còn có một cái đâu này. Mọi người nghe vậy, nhất thời không có nữa la hét ầm ĩ, đem thanh âm đè thấp xuống tới. Nhưng mà lúc này mặc cho ai đều ngồi không yên. Song bào thai, cái thứ nhất ra tới, cái thứ hai cũng sắp. Vân Uyển Nghi đại bá mẫu thấp giọng nói. Tô Dật Dương tại cửa dạo bước, nội tâm bên trong có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay tại vừa vặn trong nháy mắt đó, thân phận của hắn đã phát sinh cải biến, theo người tử biến thành người phụ. Loại này thân phận là chất chuyển biến. Từ nay về sau, trên bả vai hắn trách nhiệm cùng gánh nặng lại nhiều một phần. Mọi người tụ tại cửa đều yên lặng trong lòng để Vân Uyển Nghi cổ động cố gắng lên. 10 phút sau, lại một đạo hài nhi khóc nỉ non âm thanh vang lên. Hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người nội tâm tảng đá lớn vũng tàu thời gian rơi xuống đất. Eldia phòng bệnh cửa chính chậm rãi mở ra. Một cái tiểu hộ sĩ từ bên trong chạy đến báo tin vui. Chúc mừng các vị, mẫu tử bình an. Vân nữ sĩ sinh chính là Long Phượng thai. Thai thứ nhất chính là Nam Hài. Sinh ra thời gian vì ngày 24 tháng 10 năm 2022 giờ 34 phút 57 giây. Thai thứ hai chính là nữ hài. Sinh ra thời gian vì ngày 24 tháng 10 năm 2022 giờ 45 phút 09 giây. Nghe được tiểu hộ sĩ báo tin vui, mọi người tất cả đều là vui mừng quá đỗi. Mẫu tử bình an là bọn hắn vui vẻ nhất. Sau đó liền đã sớm chờ mong Long Phượng thai. Trong ngực thời gian mang thai giữa, Vân Uyển Nghi cũng không có làm giới tính kiểm tra đo lường, chỉ là dựa theo phương pháp cũ đánh giá đo đạc mà thôi. Chu bác sĩ nói rất lớn có thể là Long Phượng thai, cho nên đoạn này thời gian bọn họ cũng đều thì cho là như vậy. Không nghĩ tới thật sự chính là Long Phượng thai. Ha ha, tốt a. Tiểu Uyển Nghi thật lợi hại. Vân Thành Vĩ cười dáng điệu thơ ngây chân thành. Hắn thịt tay vỗ vỗ Vân Văn Long. Đem hắn cặp công văn đưa cho Vân Văn Long. Vung tay lên nói. Phát hồng bao. Ra tới một cái phát ra một cái. Mỗi người có phần. Vui vẻ. Vân Văn Long cười khổ. Nhưng mà nhìn xem cha mình cái kia vui vẻ bộ dáng, hắn không nói gì. Tiếp nhận bao, từ bên trong cầm một cái tiền lì xì, trực tiếp kín đáo đưa cho ra tới báo tin vui y tá. Đừng cự tuyệt, báo tin vui tiền lì xì, lẽ ra đều hẳn là cầm lấy. Vân Văn Long thấy y tá muốn cự tuyệt, lúc này nói, y tá nghe vậy, do dự xuống, nói tiếng cảm ơn, không có cự tuyệt nữa. Tiếp nhận tiền lì xì. Cảm thụ lấy chĩu nặng phân lượng, nội tâm bên trong thất kinh. Y tá tiểu tỷ, ta hiện tại có thể vào không? Tô Dật Dương dò hỏi. Y tá gật gật đầu. Có thể đi vào, bất quá tốt nhất không muốn vào đi quá nhiều người. Tốt nhất chớ vượt quá 5 người. Vân nữ sĩ tiêu hao rất lớn, cần nghỉ ngơi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Sau đó quay về đầu nhìn nhìn mọi người, trong mắt mang theo hỏi ý sắc. Dật Dương, Ngọc Quỳnh còn có lão tứ, còn có thân gia hai người, các ngươi năm cái đi vào trước đi, chúng ta ở bên ngoài chờ. Vân Quốc Đống lúc này mở miệng nói. Vân Thành Khải đám người gật gật đầu, tuy rằng bọn họ cũng đều rất muốn vào xem Uyển Nghi nhìn xem hài tử, thế nhưng cũng đều biết chủ yếu và thứ yếu trình tự. Tô Dật Dương nghe vậy ngẫm lại, ra ra cùng theo một lúc đi, nhiều một cái người không có gì. Không cần, liền các ngươi năm cái đi đi. Vân Quốc Đống chối từ nói. Tô Dật Dương cười cười. Ra ra, ngươi liền đừng chối từ. Vào xem hài tử nhìn xem Uyển Nghi. Xem hết ngươi có thể an tâm. Cũng đã khuya, ngài cũng nên nghỉ ngơi. Tô Dật Dương sau khi nói xong, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vân Thành ăn đám người cũng nhao nhao phụ họa. Vân Quốc Đống thấy thế, đành phải đáp ứng tới, không có từ chối nữa. Sáu người cũng mặc vào duy nhất một lần đồng phục giải phẫu, đeo duy nhất một lần khẩu trang cùng bao tay, đi vào LDA gian phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.